Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1551, trời đất tạo nên một đôi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường Bưu đem suy nghĩ trong lòng điều này kế sách, trước sau đều nói rất minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh sau khi nghe xong, liếc mắt nhìn nhau. Trong con ngươi đều là mang theo trầm tư. Nói trắng ra, đầu này kế sách chính là kéo ra hồ làm cờ lớn. Có Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch vợ cái thân phận này, thì tương đương với là cho Nguyệt Thanh cô nương một tấm bảo mệnh phù. Coi như cuối cùng Nguyệt Thanh cô nương không thể đoạt về hội trưởng chi vị, nhưng có cái này bảo mệnh phù tại, cũng chưa đến nổi toi mạng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà các ngươi duy nhất phải trả giá thật lớn, chính là chỗ này phu thê tên. Một khi công bố ra ngoài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ lĩnh Nam đại địa. Đây đối với nhị vị sau này danh tiếng sợ rằng có chút nhỏ tiểu ảnh vang. Thiếu kiếm tôn, Nguyệt Thanh cô nương, các ngươi cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Bưu cười mở miệng, ta đến là không có ý kiến. Tất nhiên ta đã bằng lòng muốn giúp Nguyệt Thanh cô nương, ta liền sẽ không nuốt lời. Ngay cả danh tiếng chuyện này. Ha ha, ta tại lĩnh Nam cả vùng đất danh tiếng luôn luôn không tốt lắm. Lâm Bạch trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh. Thì nhìn Nguyệt Thanh cô nương ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao nữ hài tử danh tiếng có thể so với ta trọng yếu hơn nhiều. Lâm Bạch khi đang nói chuyện đã đồng ý Đường Bưu đầu này kế sách. Hiện tại liền phải các loại. Chờ, Nguyệt Thanh ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Nguyệt Thanh rất là khổ não. Cau mày suy tư về. Cuối cùng nàng chậm rãi gật đầu nói. Như vậy xem ra, đây là biện pháp duy nhất. Nếu là giả trang phu thê, phải dùng Đông Phương huynh danh tiếng. Sau này có nhiều chỗ mạo phạm, cũng xin Đông Phương huynh chớ trách. Lâm Bạch nhàn nhạt cười. Vậy xem ra Nguyệt Thanh cô nương coi như là bằng lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh nói rằng, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định sẽ nói phục Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng. Huống hồ cha ta tân tân khổ khổ kinh doanh hơn 200 Ngân Nguyệt Thương hội. Bên trong không ít cao tầng đối cha ta còn sinh lòng cảm kích. Chỉ cần ta trở về cực lực khuyên bảo, ta tin tưởng ta vẫn có niềm tin cùng Nguyệt Trinh phân cao thấp. Vậy ta liền theo Nguyệt Thanh cô nương một chỗ hồi Hải Kiệt Thành đi thôi. Đến lúc đó nếu như trừ biến cố, ta tại bên cạnh ngươi. Ngân Nguyệt Thương hội cũng sẽ đề phòng một ít. Lâm Bạch yên lặng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đường Bưu lão ca, Lô Ngạo lão ca, Phương Cẩn lão ca, các ngươi tiếp tục như vậy có tính toán gì không? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía cái này ba người. Riêng là Đường Bưu, bọn hắn bây giờ đã cùng Ngân Nguyệt Thương hội vạch mặt. Giờ khắc này ở trở lại Hải Kiệt Thành đi. Rõ ràng không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương thiếu kiếm tôn, nếu như ngươi không chê lời nói, đang rơi xuống thì nguyện ý cùng ngươi đi Hải Kiệt Thành đi một chuyến. Lô Ngạo khẽ cười nói. Ngược lại ta cũng là muốn đi Hải Kiệt Thành xem thần binh tiệc rượu. Bây giờ đều đến nơi đây, kiên quyết không có ở trở về có khả năng. Phương Cẩn từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Bưu ngắm nhìn bốn phía kiếm tu, nhợt nhạt cười một tiếng. Thiếu kiếm tôn không cần lo lắng chúng ta. Bọn ta tại Lâm Hải Vương Triều bên trong lưu lạc đã lâu, tự nhiên sẽ có mới nơi đi. Lâm Bạch nói, cái kia Lô Ngạo lão ca cùng Phương Cẩn lão ca liền theo chúng ta cùng đi Hải Kiệt Thành a. Đến lúc đó đợi được Hải Kiệt Thành, chúng ta tại tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Đường Bưu lão ca, ngày khác trở lại Thông Thiên kiếm phái, tại hạ tất nhiên sẽ đến nhà bái tạ. núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ôm quyền cung kính đối lấy cái này 300 vị kiếm tu thi lễ. Thần sắc chân thành, hôm nay nếu không phải là bọn hắn xuất hiện, sợ rằng Lâm Bạch được có một phen huyết chiến mới có thể miệng hổ chạy trốn. Đường Bưu nói rằng, thiếu kiếm tôn khách khí, mặc dù chúng ta không thể hồi Hải Kiệt Thành đi, thế nhưng tại Hải Kiệt Thành bên trong, nếu như thiếu kiếm tôn gặp phải nguy hiểm hoặc là yêu cầu nhân thủ, có thể trực tiếp lấy ra thiếu kiếm tôn thân phận. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử chạy tới tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đường Bưu đám người cùng Lâm Bạch cáo từ. 300 kiếm tu xông thẳng lên trời mà đi. Ly khai Vô Cực Sơn. Không biết đi nơi nào. Nhưng Lâm Bạch tin tưởng vững chắc. Bọn hắn cái này 300 kiếm tu như vậy có tình có nghĩa. Ngày khác tất nhiên sẽ tại thông thiên kiếm phái tại nhìn thấy bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn theo Đường Bưu đám người ly khai. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía. Vô Cực Sơn bên trong trang viên một mảnh hỗn độn. Từ Tốn nói. Đi thôi. Chúng ta đi Hải Kiệt Thành. Đi chiếu cố Ngân Nguyệt Thương hội Nguyệt Trinh phụ tử. Lâm Bạch bốn người tại Vô Cực Sơn trên quảng trường. Tìm được Nguyệt Thanh linh thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người leo lên linh thuyền. Lô Ngạo cùng Phương Cẩn khống chế được linh thuyền hướng Hải Kiệt Thành bay đi. Mà Lâm Bạch thì là đi tới Nguyệt Thanh trong phòng. Thấp giọng nói rằng, bây giờ ta đã bằng lòng muốn giúp ngươi. Hiện tại ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta biết. Như thế nào dùng cầu sinh kiếm đưa ngươi trên người máu độc hút ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người ngươi độc tính càng ngày càng nặng. Ta đã cảm giác được ngươi khí tức càng ngày càng yếu ớt. Lâm Bạch mắt sáng lên tinh mang. Nhìn lấy Nguyệt Thanh nhàn nhạt giảng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh trên người. Tổng cộng có 15 đạo kiếm vết. Bên trong có 7 đạo kiếm thương chặt đứt trên người nàng chủ yếu kinh mạch. Lại những thứ này kiếm thương bên trong còn có kịch liệt độc tính. Nếu như không rút ra đi ra ngoài. Vết thương vô pháp khép lại. Kinh mạch cũng vô pháp trọng tiếp theo. Chỉ cần nhường cầu sinh kiếm nhận chủ. Sau đó thôi động kiếm hồn. Là có thể gặp máu độc quất ra. Nguyệt Thanh Từ Tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay cầu sinh kiếm. Kiếm này tuy tốt. Nhưng Lâm Bạch trong tay đã có yêu kiếm. Đối cầu sinh kiếm không có bất kỳ nhu cầu. Đã nói, ta xem ngươi cũng là kiếm tu. Cái này cầu sinh kiếm sẽ đưa cho ngươi a. Choang kiwa tui, nét, ngươi sau khi nhận chủ, cũng có thể quất ra máu độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đem cầu sinh kiếm đặt ở Nguyệt Thanh trước mặt. Từ Tốn nói, cầu sinh kiếm, lĩnh nam đại địa cực võ linh khí bảng bên trên người thứ 72 tuyệt thế lợi khí. Áp dụng thần thiết bảng vị thứ 7 vạn độc thần thiết chế thành. Lợi hại phi phàm, là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch lúc này cư nhiên trực tiếp đưa cho Nguyệt Thanh. Đa tạ, Nguyệt Thanh cũng là không có già mồm. Bây giờ muốn hồi Ngân Nguyệt Thương hội đi. Nàng càng nhiều là muốn tăng thực lực lên. Có cầu sinh kiếm ở trong tay. Cái kia để cho nàng chiến lực tất nhiên sẽ bạo tăng một tầng thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh luyện hóa cầu sinh kiếm. Sau đó liền dùng cầu sinh kiếm đem trong cơ thể độc tố tranh thủ. Chất độc này bị cầu sinh kiếm hút đi về sau. Nguyệt Thanh trên người vết thương liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Lâm Bạch xoay người ly khai Nguyệt Thanh gian phòng. Đứng ở linh thuyền cái cặp bàn bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhoáng lên. 3 ngày đi qua. Hôm nay ánh bình minh là lúc. Không có gì bất ngờ xảy ra linh thuyền liền sẽ đạt được Hải Kiệt Thành. Nguyệt Thanh từ tầng thứ 3 đi xuống. Đi tới Lâm Bạch bên người. Cùng hắn đứng sóng vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Nguyệt Thanh đi qua 3 ngày tu dưỡng. Thương thế trong cơ thể cùng vết thương cơ bản khép lại. Rửa mặt sạch sẽ về sau. Thay một bộ sạch sẽ gọn gàng áo trắng. Hai mắt thu thủy. Da thịt nõn nà. Hiển nhiên một cái tuyệt thế bích nhân. Lập tức phải đến Hải Kiệt Thành. Nguyệt Thanh ánh mắt xa xa nhìn ra xa. Nàng mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa cả vùng đất xuất hiện cái kia một tòa mông lung thành lớn. Trong ánh mắt có chút mừng rỡ nhưng càng nhiều là yêu sầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đi Hải Kiệt Thành, Nguyệt Thanh cùng Lâm Bạch đều là trong lòng không có chắc. Không biết là phúc hay họa. Yên tâm, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Lâm Bạch nghe ra Nguyệt Thanh trong lời nói yêu sầu. Nhẹ nhàng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh khẽ gật đầu. Có Lâm Bạch trợ giúp. Khi nàng trong lòng sức mạnh lại đủ một ít. Lúc này Lô Ngạo cùng Phương Cần từ khoang điều khiển bên trong đi tới. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh kề vai đứng ở cái cặp bàn bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Cần, ngươi khoan hãy nói. Như thế vừa nhìn ta đến cảm thấy Đông Phương Bạch cùng Nguyệt Thanh cô nương còn rất xứng. Nguyệt Thanh cực xinh đẹp, nhưng Đông Phương huynh cũng không kém. Lô Ngạo vui cười đối Phương Cần nói rằng, Phương Cần cảm thán đến, cũng không phải là sao. Một vị là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, lĩnh nam cả vùng đất cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Một vị là Ngân Nguyệt Thương hội thiếu chủ. Lĩnh nam cả vùng đất có thể đếm được trên đầu ngón tay mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Môn đăng hộ đối. Hai người này. Có thể nói là cái này lĩnh nam cả vùng đất trời đất tạo nên một đôi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.